Khi vị tiền bối này dứt lời, đột nhiên toàn bộ ánh sáng trên người Diệp Phong đều thu vào trong cơ thể, không còn bất kỳ dị thường nào. Cái gì? Tiểu tử này thật sự đã lập tức nuốt chửng công lực của ma tộc đại đế, mà còn không hề hấn gì. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Ngay cả vị tiền bối cường giả vừa lên tiếng mỉa mai Diệp Phong, lúc này cũng không kìm được mà trố mắt nhìn, dường như không ngờ Diệp Phong lại không hề bạo thể mà chết. Lúc này, sau khi Diệp Phong nuốt chửng bản nguyên công lực của ma tộc đại đế, tu vi của hắn trực tiếp vù vù vù tăng lên điên cuồng. Oanh, đạo chủng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước tiên phạt cảnh. Oanh, tiên phạt cảnh nhất trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh nhị trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh tam trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh tứ trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh lục trọng thiên. Oanh, tiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức tăng lên cả một đại cảnh giới. Trực tiếp từ đạo trùng cảnh cửu trọng thiên lúc trước, trong nháy mắt đột phá bước vào tiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tốc độ đột phá này thực sự quá mức kinh khủng, nếu trong tình huống bình thường, Diệp Phong không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đột phá đến tiên phạt cảnh thập trọng thiên. Nhưng hiện tại, nhờ có khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế, năng lượng khổng lồ đó đã giúp Diệp Phong đột phá nhiều như vậy, thực sự là một bước nhảy vọt vô cùng khủng bố. Đương nhiên, sự đột phá của Diệp Phong lúc này là diễn ra bên trong cơ thể hắn. Cho nên hắn cũng không để cho những người xung quanh biết cảnh giới của mình đã đột phá nhiều đến vậy. Trong mắt mọi người, họ chỉ thấy vạn trượng kim quang trên người Diệp Phong toàn bộ biến mất, thu vào trong cơ thể hắn. Họ không hề biết Diệp Phong hiện tại đã đột phá cả một đại cảnh giới, đạt đến tiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách với những lão tiền bối ở đây, tu vi cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhiều lắm cũng chỉ kém 2-3 cảnh giới. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt. Trước đó dung hợp thần ma chi huyết, thể chất của hắn cũng đã vượt qua một đại cảnh giới. Hiện tại, mỗi cái phất tay của Diệp Phong đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên tự tin vô cùng. Bởi vì hiện tại, Diệp Phong căn bản không sợ những cái gọi là lão tiền bối kia nữa. Nếu chúng dám trêu chọc hắn, Diệp Phong nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận và tàn nhẫn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá chưa từng có, khiến cho hắn tự tin hơn rất nhiều, không còn co cóng tay chân như trước nữa. Vụt một tiếng, Diệp Phong từ chỗ ngồi của mình đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài đấu giá, dường như vô cùng hứng thú với hai vật phẩm áp trục còn lại. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, có người không nhịn được lên tiếng, tên tiểu tử này vừa vung ra 2 ức, sao trông bộ dạng vẫn như chưa tiêu đủ tiền vậy, lúc này. Tất cả mọi người đều kinh hãi, trong đầu kịch liệt suy đoán, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại sở hữu khối tài sản khổng lồ đến thế? Quả thực một người có thể sánh với cuộc cải của cả một hoàng triều ma tộc, đúng là phú khả địch quốc. Thấy Diệp Phong dường như vẫn muốn tiếp tục đấu giá chứ chưa vội rời đi, ngay cả lão giả chủ trì trên đài cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ thiếu niên áo trắng này lại có nhiều tiền đến vậy. Cùng lúc đó, không ít đại nhân vật xung quanh sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm. Nếu tiểu tử này thật sự vẫn còn tài sản cách dù, vậy hai vật phẩm áp trục cuối cùng, lẽ nào đều sẽ bị hắn đấu giá đi hết sao? Nếu vậy thì thật quá nghẹn lời. Dù sao những đại nhân vật này lần này lặn lội ngàn dặm đến Atula Hoàng Thành, tham gia thịnh đại đấu giá hội chính là vì 3 món bảo vật áp trục. Vật phẩm có thể trở thành áp trục của thịnh đại đấu giá hội, món nào món nấy cũng đều vô cùng chân quý và hiếm thấy. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một vị đại nhân vật không khỏi kinh hãi lên tiếng, tiểu tử này vừa rồi đã tiêu 2 ức tinh thạch, trước đó cũng đã tốn không ít. Khối tài sản lớn như vậy, ngay cả một hoàng triều ma tộc cũng có chút không gánh nổi, ta không tin hắn vẫn còn tiền. Người vừa nói chính là vị thủ tịch luyện dược đại sư của Thiên Ma Luyện Yêu Tông, Quân Thiên Nhai. Nam tử trung niên trông có vẻ nho nhã này, giờ phút này ngữ khí lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Hiển nhiên, Quân Thiên Nhai trước đó đã tuyên bố muốn chặn giết Diệp Phong, trong lòng vô cùng khó chịu, nên bây giờ liền nắm lấy mọi cơ hội để mỉa mai hắn. Thế nhưng, Diệp Phong lại chẳng hề để tâm đến những lời châm chọc xung quanh, bởi vì hắn không cần phải để ý. Lúc này, lão giả chủ trì trên đài cao chậm rãi cất tiếng, được rồi, tiếp theo sẽ là vật phẩm áp trục thứ 2 trong 3 đại vật phẩm đấu giá của ngày hôm nay, nói xong. Lão giả không vỗ tay như thường lệ, mà cẩn thận từng ly từng tí tháo một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay mình xuống rồi nói, vật chứa trong chiếc nhẫn này chính là vật phẩm áp trục thứ 2. vô cùng chân quý. Nói đến đây, lão giả đột nhiên bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Oanh, đó rõ ràng là tu vi kinh khủng vượt qua tiên phạt cảnh đến hai đại cảnh giới. Hiển nhiên, lão giả chủ trì sợ có người ra tay cướp đoạt vật phẩm thứ hai này, cho nên mới phóng ra tu vi, dương cung bạt kiếm để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Lại trịnh trọng đến thế sao? Vật phẩm áp trục thứ hai này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, không ít đại nhân vật trên khán đài thấy lão giả chủ trì lại trịnh trọng như vậy. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra vật phẩm áp trục thứ hai này chắc chắn còn chân quý hơn vật thứ nhất. Ngay trong ánh mắt chăm chú của vô số đại nhân vật trên sân, lão giả chủ trì chậm rãi mở chiếc nhẫn chữ vật ra. Ong, theo một trận không gian dao động, vật phẩm thứ hai trong nhẫn chữ vật được lão giả phóng ra, hiện rõ trước mắt toàn trường. Đó là, trong khoảnh khắc này, ánh mắt của vô số người đều tập trung vào vật phẩm thứ hai, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một nhân vật lão làng có nhãn lực bất phàm không nhịn được kinh hô, đây dường như là trong truyền thuyết thần ma chi nhãn. Ong, vào lúc này, thứ mà lão giả chủ trì lấy ra từ trong nhẫn chữ vật chính là một con mắt đen nhánh. Con mắt này không hề tầm thường, phía trên có vô số phù văn chú ngữ do hắc quang tạo thành đang xoay chuyển nhanh chóng, tỏa ra một loại ảo nghĩa vô cùng thâm sâu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào con mắt đặc thù này, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lão giả chủ trì lúc này chậm rãi nói, đây là một con mắt của thần ma. Giống như chiếc quan tài màu đỏ thẫm được đấu giá trước đó, đều là vật phẩm đến từ vực sâu thần ma trong truyền thuyết, cũng đều do vị thiếu niên thần bí kia ủy thác cho ta đấu giá. Lại là vị thiếu niên thần bí đó sao? Mọi người nghe lão giả nói vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì lúc trước khi Diệp Phong đấu giá chiếc quan tài màu đỏ thẫm, lão giả chủ trì đã từng nói, vị thiếu niên thần bí kia dường như là một tồn tại bước ra từ vực sâu thần ma, mang ra không ít vật phẩm thần bí. Hơn nữa, theo lời lão giả, vị thiếu niên đó vậy mà đã ăn sạch cả một thi thể thần ma, chỉ còn lại một tấm da màng đem ra đấu giá, thực sự khiến người ta vô cùng kinh hãi. Vị thiếu niên thần bí đó, e rằng thân phận vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Nghe nói con mắt thần ma này cũng do vị thiếu niên kia mang ra từ vực sâu thần ma, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc vô cùng. Không ít chủ nhân của các đại thế lực đều ánh mắt lóe lên, dường như muốn tìm kiếm vị thiếu niên vô cùng thần bí kia. Nếu có thể lôi kéo nhân vật đặc thù này về dưới trướng, đối với thế lực mà họ tạo dựng sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Hơn nữa, không ai biết trên người thiếu niên thần bí bước ra từ vực sâu thần ma kia còn có những vật chân quý nào nữa. Những thứ hắn lấy ra đấu giá đã vô cùng kinh khủng, huống chi là những thứ hắn giữ lại cho mình, chắc chắn còn chân quý và cổ xưa hơn. Lúc này, một vị đại nhân vật không nhịn được lên tiếng, lão giả chủ trì, nếu chỉ đơn thuần là một con mắt thần ma, có lẽ không đến mức làm vật phẩm áp trục đâu nhỉ. Thứ này tuy hiếm thấy, nhưng thực tế tác dụng cũng không lớn lắm, lại không thể luyện chế thành bảo vật gì. Đúng vậy đó, nghe vị đại nhân vật kia nói vậy, những người xung quanh cũng không khỏi nhao nhao lên tiếng. Mọi người cứ an tâm, lão giả chủ trì đứng trên đài cao cất tiếng. Ngữ khí mang theo một tia cười ý. Nếu chỉ đơn thuần là một con mắt thần ma, tự nhiên không đáng được xem là vật phẩm áp trục của thịnh đại đấu giá hội chúng ta. Nhưng đây không phải là con mắt thần ma bình thường, mà là một con mắt có thể dung nhập vào mắt của chính mình, nếu các vị đấu giá được, đem con mắt này dung nhập vào mắt mình. Sẽ có được một phần sức mạnh của thần ma, hơn nữa không chừng còn có thể nhận được bộ truyền thừa áo nghĩa vô cùng cường đại ẩn chứa bên trong. Soạt, lời của lão giả chủ trì vừa dứt, tất cả các đại nhân vật có mặt tại đây lập tức sôi trào. Cái gì, đây lại là một con mắt có thể dung hợp vào cơ thể mình sao? Thật quá thần kỳ, lại có thể khiến chúng ta sở hữu một phần sức mạnh của thần ma, vậy đây quả thực là kỳ vật có thể khiến sinh mệnh lực của bản thân được tăng lên a. Trong khoảnh khắc, tất cả các đại nhân vật có mặt đều nhao nhao đứng dậy, ánh mắt vốn dĩ không mấy để tâm lập tức trở nên vô cùng nóng rực, phải biết, tại ma vực. Tu luyện của ma tộc ngoài việc tăng tu vi thực lực và rèn đúc vũ khí cường đại, việc cải tạo thân thể, để bản chất sinh mệnh của mình được tiến hóa, cũng là điều mà rất nhiều người tu hành ma tộc theo đuổi. Cho nên lúc này, việc lão giả chủ trì nói con mắt thần ma này lại có thể dung hợp với chính mình, quả thực khiến tất cả mọi người đều rung động đến cực điểm. Bất quá lúc này, có một vị đại nhân vật không nhịn được hỏi, lão giả chủ trì, làm sao ngài biết được bí mật này? Lão giả chủ trì lúc này cười nói, là vị thiếu niên thần bí ủy thác cho ta đấu giá đã nói. Đương nhiên tin hay không là tùy các vị, đấu giá hội chúng ta cũng không có cách nào kiểm chứng. Nghe lão giả nói vậy, không ít đại nhân vật có mặt đều có chút trầm mặc. Bất quá, vị thiếu niên thần bí kia vô cùng lợi hại, lại có thể ăn cả một thi thể thần ma, có lẽ không đến mức nói dối. Vì vậy, đông đảo đại nhân vật đều có chút kích động, muốn đấu giá bằng được con mắt thần ma có thể cải tạo sinh mệnh lực này. Lúc này, Diệp Phong trong đám người cũng lập tức trợn to hai mắt. Con mắt thần ma này đối với hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa, vừa rồi, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, nói cho hắn biết, nhất định phải đấu giá bằng được con mắt thần ma này. Bởi vì trong mảnh ký ức cổ xưa của Sở Hoàng, lại có ghi chép liên quan đến nó, bản thân con mắt thần ma này kỳ thực cũng không có gì quá lợi hại. Nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một truyền thừa ma thần kinh thiên động địa, là một trong những cấm kỵ lớn nhất của vực sâu thần ma. Đây là nguyên văn lời Sở Hoàng vừa nói trong đầu Diệp Phong, khiến hắn lập tức vô cùng mong đợi đối với con mắt thần ma này. Lúc này, lão giả chủ trì cười lớn nói, con mắt thần ma có thể tăng cường bản chất sinh mệnh của ma tộc, giá khởi điểm, 1,5 ức tinh thạch. Soạt, lời lão giả vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào, dù cho có mặt ở đây đều là những đại nhân vật giàu có, vào lúc này cũng không khỏi cảm thán, ba món vật phẩm áp trục này. Thật sự là một món so với một món còn kinh khủng hơn, giá khởi điểm càng ngày càng phi lý. Lúc này, tất cả các đại nhân vật có mặt đều bị giá khởi điểm mà lão giả đưa ra làm cho kinh ngạc. Giá khởi điểm đã là 1,5 ức tinh thạch, thật sự quá kinh khủng, rất nhiều kẻ tự xưng là đại nhân vật căn bản không có tài lực này. Chỉ có một số hoàng đế của các vương triều, hoặc những người nắm quyền của hoàng triều, e rằng mới có được khối tài sản khổng lồ như vậy. Hơn nữa họ cũng vô cùng do dự, bởi vì nếu đấu giá thành công, việc tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy có thể sẽ khiến thế lực mà họ tạo dựng xuất hiện những tình huống bất ổn. Cho nên, dù các chủ nhân của các đại thế lực này có tài sản vô cùng nhiều, nhưng căn bản không thể giống như Diệp Phong, thoải mái tiêu tiền như vậy. Bởi vì Diệp Phong vốn dĩ chỉ có một mình, là một kẻ độc hành, nên hắn tiêu bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Nhưng tài sản của rất nhiều chủ nhân đại thế lực thực chất không phải do một người tích lũy, mà là do rất nhiều người dưới trướng thế lực của họ tích lũy nên. Nếu họ lập tức tiêu tốn quá nhiều tài sản, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thế lực rơi vào trạng thái bất ổn, bất quá bây giờ, con mắt thần ma này qua lời giới thiệu của lão giả chủ trì. Xem ra vô cùng chân quý, cho nên rất nhiều chủ nhân đại thế lực đều chuẩn bị bất chấp tất cả, nhất định phải đấu giá bằng được nó. Như vậy, nếu họ trực tiếp dung hợp vào mắt mình, liền có thể thu được sức mạnh thần ma ẩn chứa bên trong, đối với sự tiến hóa sinh mệnh lực của họ có lợi ích cực kỳ lớn. Đối với những đại nhân vật ma tộc ở đây, điều họ suy nghĩ mỗi ngày chính là làm sao để tăng cường sinh mệnh lực của mình. Bởi vì sinh mệnh lực của họ càng cao cấp, thành tựu tu vi cuối cùng cũng sẽ càng cao, cuối cùng cũng sẽ càng cường đại. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa đám người, trong mắt cũng tràn đầy vẻ mong đợi sâu sắc, bởi vì Sở Hoàng đã nói với hắn, bên trong con mắt thần ma này không chỉ ẩn chứa sức mạnh thần ma, mà điều quan trọng nhất là nó dường như ẩn chứa một bộ truyền thừa ma tộc cấm kỵ cường đại đến không gì sánh được. Loại truyền thừa này đến từ vực sâu thần ma, nơi thần bí và cấm kỵ nhất của ma vực, đến từ thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Nếu Diệp Phong có thể có được truyền thừa ma thần kinh thiên động địa bên trong con mắt thần ma này, đối với hắn tự nhiên là có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, truyền thừa hiện tại của Diệp Phong đã dần không theo kịp nhu cầu sử dụng của hắn. Cho nên, hắn tự nhiên muốn có được một bộ truyền thừa phi thường cường đại. Những truyền thừa bình thường đối với hắn căn bản không có tác dụng gì lớn, còn không bằng địa ngục chi thủ của hắn, vì vậy, nếu đã muốn tu luyện, thì phải tu luyện truyền thừa cường đại nhất. Nếu không chỉ lãng phí thời gian và tinh lực, không có ý nghĩa gì lớn, cũng không tăng cường được bao nhiêu sức chiến đấu. Lúc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, là người đầu tiên lên tiếng, ta ra giá 2,000,000 tinh thạch, đấu giá con mắt thần ma này. Soạt, cái gì? Trực tiếp lên 2,000,000. Nghe Diệp Phong nói vậy, toàn trường lập tức vang lên một trận xôn xao, tất cả mọi người không ngờ hắn vẫn còn nhiều tiền đến vậy. Vừa mới tiêu mấy ức, bây giờ lại muốn bỏ ra mấy ức nữa để đấu giá con mắt thần ma này sao? Thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động, thật sự là quá có tiền. Có người không nhịn được kinh thán, nhưng hành động này cũng khiến rất nhiều chủ nhân đại thế lực cảm thấy vô cùng nghẹn lời. Bởi vì vốn dĩ họ có thể rất dễ dàng đấu giá được con mắt thần ma này, nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong đã trực tiếp đẩy giá từ giá khởi điểm lên 2,000,000 tinh thạch, thực sự là quá cao. Cao đến mức có chút phi lý. Cho nên lúc này, ánh mắt của rất nhiều chủ nhân đại thế lực nhìn về phía Diệp Phong đều có chút không thiện cảm. Họ thật muốn lập tức đánh chết tên tiểu tử đáng ghét này. Bởi vì tu vi của Diệp Phong trong mắt những đại nhân vật này kỳ thực chẳng là gì, nhưng hắn lại có trên người khối tài sản khổng lồ như vậy, khiến họ chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì. Dù sao vẫn còn đang ở trong hội trường đấu giá, họ không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu so về tiền tài với Diệp Phong, dường như lại quá ít ỏi. Cho nên, trong nhất thời, rất nhiều chủ nhân đại thế lực lại không có ai báo giá. Bởi vì họ đoán rằng, trên người Diệp Phong e rằng có vô số tài sản, căn bản không thể cạnh tranh về giá cả với hắn. Lúc này, bất luận là hai vị đại nhân vật đã đắc tội với Diệp Phong, hay là những đại nhân vật khác, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy địch ý sâu đậm. Có thể nói, bọn họ bây giờ đều có chút ghen ghét kẻ giàu. Nhưng Diệp Phong căn bản không quan tâm đến những ánh mắt ác ý của người xung quanh, hắn hiện tại trong tay có mấy chục ức tinh thạch. Tự nhiên muốn đem số tinh thạch không có tác dụng gì lớn đối với mình này, toàn bộ đổi thành những thứ thực tế, mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên, đối với con mắt thần ma này, hắn tuyệt đối là thế tại tất đắc, Diệp Phong trực tiếp đẩy giá lên mức giá trên trời 2 ức, khiến không ít đại nhân vật có mặt đều phải trầm mặc. Không dám tiếp tục tranh giành với hắn nữa, bởi vì họ biết, dù đấu giá thế nào, kết quả e rằng cũng đều thuộc về Diệp Phong. Lúc này, đột nhiên có một số người không nhịn được nói giọng âm dương quái khí, ta thấy thiếu niên áo trắng này vừa rồi đã tiêu nhiều tiền như vậy, hiện tại chắc chắn không còn tiền nữa. Hắn sở dĩ lập tức đẩy giá lên cao như thế, chính là để trêu đùa chúng ta, ví dụ như tiếp theo có vị đại nhân vật nào đó trực tiếp ra giá 2 ức lẻ 1 ngàn vạn. Sau đó hắn sẽ không đấu giá nữa, chẳng phải là đã đẩy giá con mắt thần ma này vượt qua giá trị bình thường sao? Ta cảm thấy đây có thể là chiêu trò của hội đấu giá. Nghe những lời âm dương quái khí này, không ít đại nhân vật có mặt đều ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Diệp Phong lúc này chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, lười biếng giải thích, kế tiếp, quả nhiên không có đại nhân vật nào khác tiếp tục cạnh tranh với hắn. Bọn họ đều đang chờ xem trò cười của Diệp Phong, bởi vì họ cũng không tin, một thiếu niên bình thường không có gì lạ, vừa mới tiêu mấy ức tinh thạch. Hiện tại trong tay vẫn còn nhiều tài sản như vậy, quả thực là không thể nào. Nhưng không có ai tiếp tục cạnh tranh, Diệp Phong ngược lại cũng vui vẻ với tình huống này, mình lại đỡ tốn một ít tiền, lúc này, lão giả chủ trì thấy toàn trường không ai lên tiếng. Liền khẽ gật đầu nói, tốt, nếu không có ai tiếp tục tham gia đấu giá, vậy con mắt thần ma này sẽ thuộc về vị thiếu niên áo trắng này. Mời vị thiếu niên áo trắng trực tiếp lấy ra 2 ức tinh thạch, lão hủ sẽ đem con mắt thần ma này giao đến tay ngài, vào lúc này. Hiển nhiên ngay cả lão giả chủ trì cũng không quá tin tưởng trên người Diệp Phong còn nhiều tiền đến vậy, cho nên hắn trực tiếp yêu cầu Diệp Phong tại chỗ lấy ra 2 ức tinh thạch. Bằng không, rất có thể sẽ gây ra tranh chấp. Tiểu tử này chắc chắn không có tiền. Trên sân vang lên một vài lời âm dương quái khí, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ vô cùng lạnh nhạt đứng dậy, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong mở nhẫn chữ vật, từng đống tinh thạch lấp lánh hắc quang ào ạt tuôn ra. Trong nháy mắt đã chất đầy cả hiện trường. Hắn lại lấy ra 2 ức tinh thạch, giao cho lão giả chủ trì. Cái gì, tên tiểu tử này vậy mà thật sự còn nhiều tài sản đến vậy sao? Làm sao có thể, ta chắc chắn là hoa mắt, xuất hiện ảo giác rồi. Trong khoảnh khắc, tất cả các đại nhân vật có mặt đều lập tức trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm, hiển nhiên. Họ làm sao cũng không ngờ được, trên người Diệp Phong vậy mà vẫn còn tồn tại nhiều tinh thạch đến vậy. Quả thực là làm lóa mắt bọn họ. Ngay cả lão giả chủ trì trên đài cao lúc này cũng sắc mặt hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ Diệp Phong lại dứt khoát như vậy, trong nháy mắt liền lấy ra tròn 2 ức tinh thạch. Thậm chí còn không nói muốn dùng bảo vật trên người để thế chấp. Bởi vì tại thịnh đại đấu giá hội, nếu tiền mặt trên người không đủ, có thể dùng bảo vật trên người để thế chấp một lượng tinh thạch có giá trị tương đương. Nhưng Diệp Phong căn bản không thế chấp bất cứ thứ gì, trực tiếp lại lấy ra tròn 2 ức tinh thạch. Quả thực tựa như ném rác, từ trong nhẫn chữ vật ném ra. Thấy lão giả chủ trì trực tiếp ngẩn người, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, lão nhân chủ trì, tiền của ta đã lấy ra rồi, con mắt thần ma trong tay ngài, bây giờ thuộc về ta rồi chứ. Lão giả chủ trì nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức thần sắc sững sờ, tựa hồ mới cuối cùng tỉnh táo lại, hắn lập tức cười tủm tỉm nói, đương nhiên là của ngài. Nói xong, lão giả trực tiếp đem con mắt thần ma trong tay giao cho Diệp Phong. Khắp mặt là vẻ kinh thán. Lúc này, lão giả chủ trì nhìn Diệp Phong trước mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, hắn làm chủ trì đấu giá tại thịnh đại đấu giá hội nhiều năm như vậy. Chưa từng gặp qua người nào sở hữu khối tài sản cách xù đến thế, hơn nữa đối phương còn là một thiếu niên trông vô cùng trẻ tuổi, thực sự là thần bí đến cực điểm. Lão giả thậm chí không nhịn được suy đoán, thiếu niên áo trắng thần bí này rốt cuộc là thần thánh phương nào. chẳng lẽ không phải là người trẻ tuổi trong ma vực, mà là đến từ một thế giới cao cấp hơn sao? Bằng không, làm sao có thể có nhiều tài sản cách xù đến vậy, quả thực là phú khả địch quốc, không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc lão giả trong lòng âm thầm rung động, Diệp Phong lúc này đã cầm lấy con mắt thần ma trong tay mình. Ong, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức cảm ứng được bên trong con mắt thần ma ẩn giấu một loại sức mạnh thần ma kinh khủng đến cực điểm, vô cùng cao cấp, vô cùng thần thánh. Còn mang theo một loại cảm giác mênh mông và bao la đến từ thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, mình đã mua đúng con mắt thần ma này, cho dù không có lời Sở Hoàng nói rằng bên trong con mắt ẩn chứa một loại truyền thừa ma thần cấm kỵ vạn cổ tuyệt luân. Chỉ riêng bản thể của con mắt thần ma này cũng đã có giá trị liên thành. Nếu hắn có thể dung hợp con mắt thần ma này vào mắt mình, tuyệt đối không thua kém gì việc dung hợp địa ngục chi thủ trước đó. Địa ngục chi thủ là bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ. Có sức mạnh hùng vĩ vô biên của địa ngục chi chủ, nhưng bên trong con mắt thần ma này cũng ẩn chứa sức mạnh thần ma từ thời đại thần thoại viễn cổ. Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, muốn dung hợp con mắt thần ma này. Nhưng lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu, loại vật phẩm đặc thù này không thể lập tức dung hợp, ngươi trước tiên để ta nghiên cứu một chút. Thứ này cùng cấp bậc với địa ngục chi thủ, tùy tiện dung hợp, cho dù ngươi có hồng mông bất diệt thể, rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp đem con mắt thần ma này đưa vào không gian trong đầu mình, để Sở Hoàng nghiên cứu. Lúc này, Diệp Phong rõ ràng chú ý thấy, ánh mắt của đông đảo đại nhân vật xung quanh nhìn mình đã không còn là không thiện cảm và địch ý, mà là tràn đầy một loại tham lam sâu sắc. Nguy rồi, khoe của rồi, Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng việc mình lập tức tiêu nhiều tiền như vậy, còn đấu giá được nhiều đồ tốt như vậy. Đã khiến tất cả mọi người coi mình như một cái kho báu di động, đều muốn đem mình ra chia cát. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia âm u, nếu chỉ là hoàng đế của ma thú Hoàng Triều, và thủ tịch luyện dược đại sư của thiên ma luyện yêu tông. Hai siêu cấp cường giả này nhòm ngó, với tu vi và thực lực hiện tại của mình, có lẽ ngăn cản không thành vấn đề. Nhưng nếu mấy trăm đại nhân vật ma vực ở đây cùng nhau nhắm vào mình, áp lực quả thật là rất lớn, không chừng thật sự sẽ bị quần ẩu đến chết. Diệp Phong lúc này lập tức trong lòng suy nghĩ kế thoát thân, nhưng vật phẩm áp trục thứ ba cuối cùng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên tạm thời cũng không rời khỏi vòng đấu giá. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nhận được một đạo truyền âm vô cùng bí mật, lại là của lão giả chủ trì, vị thiếu hiệp kia, sau khi đấu giá hội kết thúc. Nếu ngài sợ hãi tất cả đại nhân vật ma vực đối phó, có thể tạm thời ở lại hội trường thịnh đại đấu giá hội của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ an toàn của ngài. Hơn nữa, có một số chuyện đặc thù muốn thương lượng với ngài, là một số chuyện hợp tác. Không cần lo lắng. Thịnh đại đấu giá hội chúng tôi đối với tuyệt thế kỳ tài như thiếu hiệp ngài không có bất kỳ ác ý nào, chỉ muốn kết giao bằng hữu, tiến hành một cuộc hợp tác. Lúc này, Diệp Phong nghe thấy giọng của lão giả chủ trì, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ lão giả chủ trì này lại bí mật truyền âm cho mình. Bởi vì hắn cảm thấy, thân phận của đối phương vô cùng cao quý, dù sao cũng là chủ trì của một buổi đấu giá lớn như thịnh đại đấu giá hội, chắc chắn vô cùng bất phàm. Cho nên Diệp Phong vẫn nghĩ rằng lão giả này có lẽ sẽ không coi trọng mình. Thật không ngờ đối phương lại coi trọng mình đến vậy, trực tiếp tiến hành liên lạc bí mật. Diệp Phong lập tức truyền âm đáp lại, hỏi, thịnh đại đấu giá hội của các vị có lẽ sẽ không miễn phí bảo vệ an toàn cho ta đâu nhỉ? Cuộc hợp tác mà ngài nói, có lẽ vô cùng nguy hiểm. Lão giả lập tức truyền âm đáp, cũng không nguy hiểm đến vậy. Hơn nữa, đến lúc đó, cường giả của thịnh đại đấu giá hội chúng ta cũng sẽ cùng đi. Kỳ thực ngoài thiếu hiệp là một kỳ tài trẻ tuổi, chúng ta còn tìm không ít cao thủ khác, giúp chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ kia, Diệp Phong nghe lão giả nói vậy. Trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ cuộc hợp tác mà thịnh đại đấu giá hội muốn bàn với mình, lại cần mời nhiều cao thủ trợ trận đến vậy. Xem ra lần hợp tác này là muốn đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu không với nội tình khổng lồ của thịnh đại đấu giá hội, cũng không cần phải mời nhiều cao thủ như vậy. Thực sự có chút khó tin, bất quá. Diệp Phong vẫn có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi, với thế lực và nội tình của thịnh đại đấu giá hội các vị, cường giả có lẽ rất nhiều. Ta tuy thủ đoạn có chút bất phàm, nhưng thực lực của ta e rằng các vị không để vào mắt, không bằng những vị tiền bối cường giả kia, tại sao còn muốn mời ta? Lão giả nghe được truyền âm này, lập tức truyền âm đáp lại, cười nói, bởi vì đây là quyết định của hội trưởng bản tôn của thịnh đại đấu giá hội chúng ta. Hội trưởng đại nhân vừa rồi đã đích thân truyền âm cho ta, bảo ta giữ thiếu hiệp lại. không phải vì thực lực chiến đấu hiện tại của ngươi, mà là vì thiên phú tu hành của ngươi. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sững sờ, không ngờ mình lại kinh động đến cả hội trưởng đại nhân của Thịnh Đại Đấu Giá Hội, phải biết. Nội tình thế lực của Thịnh Đại Đấu Giá Hội này tuyệt đối vô cùng khủng bố, nếu không không thể nào ở trong hoàng thành của Atula Đế Quốc mà có được một cơ sở đấu giá lớn như vậy. Cho nên hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội này chắc chắn là một tồn tại có thân phận cực kỳ cao thượng, thậm chí có thể sánh ngang với cấp bậc người nắm quyền của Atula Đế Quốc. Diệp Phong ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không ngờ mình tùy tiện ra tay đấu giá vài thứ, liền để hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội nhìn chúng. Thậm chí là bản tôn đích thân truyền âm cho lão giả chủ trì, bảo hắn giữ mình lại, thực sự có chút khó tin. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đối phương có ý gì, hắn hiện tại cũng không rõ. Chẳng lẽ là nhìn chúng thiên phú đặc biệt nào đó của mình sao? Ví dụ như năng lực có thể nhìn thấu đồ vật cất giấu trong tảng đá. Diệp Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này, lão giả chủ trì trên đài đấu giá, thì rất bình tĩnh bắt đầu đấu giá vật phẩm áp trục cuối cùng. Lão giả trực tiếp cất tiếng nói, tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất của buổi đấu giá lần này, cũng là vật phẩm áp trục cuối cùng. Nói xong, lão giả đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, sau đó cất tiếng, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Vụt, ngay khi lời lão giả vừa dứt, từ một hướng không xa, lập tức bay tới một thân ảnh thần bí toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Người áo choàng đen thần bí này, lúc này phát ra một giọng nói âm u và khàn khàn, vật phẩm áp trục cuối cùng, để bản nhân ta tự mình tiến hành đấu giá. Người áo choàng đen thần bí nói xong, liền từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một khúc xương trắng hiếu. Oanh, ngay khi lấy ra, bề mặt khúc xương trắng hiếu này lại bắt đầu bốc lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm, cho người ta cảm giác như muốn thiêu rụi cả thương khung đại địa. Mọi người lúc này sắc mặt đều hơi tái nhợt, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, bởi vì ngay khi nhìn thấy khúc xương này, họ chỉ cảm thấy cả tinh thần và linh hồn đều muốn bị ngọn lửa thiêu đốt trên xương đốt thành tro bụi. Cảm nhận được cảm giác đáng sợ này, tất cả các đại nhân vật có mặt đều không nhịn được thở dốc, kinh hô nói, đây rốt cuộc là xương gì, tại sao tu vi của chúng ta cường đại như vậy? Mà vẫn trong nháy mắt cảm thấy cả tinh thần và linh hồn đều muốn bị đốt thành tro, cảm giác này thực sự quá đáng sợ, ta không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Lúc này, tất cả các đại nhân vật đều sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là bị chấn động. Ảo giác mà họ sinh ra trong khoảnh khắc vừa rồi thực sự quá kinh khủng. Ánh mắt của vô số đại nhân vật đều tập trung vào khúc xương đang cháy trong tay người áo choàng đen, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cũng có vẻ tò mò sâu sắc. Đây rốt cuộc là xương của tồn tại nào để lại có uy lực kinh thiên động địa như vậy? Lúc này, người áo choàng đen chậm rãi cất tiếng, các vị đều là những nhân vật có vai vế ở ma vực, nên có lẽ hiểu biết nhiều hơn người tu hành bình thường, mọi người có lẽ đều biết. Hiện tại các đại cao cấp giới diện phía trên ma vực của chúng ta đều bị cưỡng ép dung hợp lại với nhau, tạo thành một hắc ám thế giới mà hắc ám ma giáo khống chế phần lớn lãnh thổ. Trước đó, giới vực phía trên ma vực chúng ta gọi là hỏa diễm giới vực. Hỏa diễm giới vực có một vị giới chủ vô cùng cường đại, gọi là Viêm Đế. Ngày ấy tu vi vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh trong truyền thuyết thì gặp phải biến cố lớn, đó chính là hắc ám nguyên tôn xuất lĩnh hắc ám ma giáo xâm lấn. Cuối cùng, giới chủ của hỏa diễm giới vực, vị Viêm Đế vô cùng cường đại mới bước vào chúa tể cảnh giới, đã chết thảm trong trận chiến với hắc ám nguyên tôn ở hư không vô tận. Mà khúc xương này, chính là chúa tể cốt mà vị Viêm Đế kia sau khi ngã xuống đã rơi lại. Nếu ai có được, có thể lĩnh hội được áo nghĩa trong đó, vậy thì, có lẽ ngươi sẽ trở thành một Viêm Đế chúa tể đời mới. Cái gì, Viêm Đế chúa tể cốt? Gần như ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ không khí của sàn đấu giá đều bị kích nổ hoàn toàn. Chúa tể, trong mắt tất cả các đại nhân vật, đó tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng, là nhóm tồn tại mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Không ngờ vật phẩm áp trục cuối cùng hôm nay, lại là một khúc chúa tể cốt có giá trị vô hạn. Hơn nữa còn là Viêm Đế chúa tể cốt vô cùng đặc thù. Điều này thật sự khiến tất cả các đại nhân vật có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. T, vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao không ai từng nghĩ, trong buổi đấu giá cuối cùng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội hôm nay, lại có thể gặp được một vật phẩm do một tồn tại ở chúa tể cảnh giới trong truyền thuyết để lại. Mà lại là chúa tể cốt vô cùng chân quý. Phải biết, trong chúa tể cốt có đến 50% khả năng ẩn chứa truyền thừa của vị chúa tể đó khi còn sống. Hơn nữa, nếu có thể dung hợp chúa tể cốt vào cơ thể mình, sẽ có được một phần sức mạnh của chúa tể. Đây đối với tất cả các cường giả ma tộc có mặt, tuyệt đối là báu vật tuyệt thế mà ai cũng thèm muốn, nhưng ngoài ra, mọi người nghe người áo choàng đen thần bí nói. Ngay cả giới chủ của một cao cấp giới vực trên ma vực, một sơ cấp chúa tể, cũng đã chết trận trong cuộc chiến chống lại hắc ám ma giáo. Điều này khiến không ít đại nhân vật ma vực trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Mặc dù chiến hỏa chưa lan đến ma vực của họ, nhưng điều này đã khiến tất cả các đại nhân vật ma tộc cảm thấy vô cùng bất an, nếu hắc ám ma giáo tại hắc ám thế giới đem tất cả các cường giả và thế lực còn sót lại của khởi nguyên đại thế giới đuổi cùng giết tận, e rằng chiến hỏa sẽ lan đến những giới vực cấp thấp như của họ. Trong nhất thời, toàn bộ các cường giả ma tộc trên sân đều trở nên có chút trầm mặc. Lúc này, Diệp Phong trong đám người cũng ánh mắt đột nhiên khẽ động. Không ngờ hắc ám nguyên tôn thật sự kinh khủng như trong truyền thuyết, vậy mà ngay cả tồn tại đã bước vào chúa tể cảnh cũng bị đánh chết. Vị viêm đế kia, mặc dù là mới vào chúa tể cảnh, nhưng có thể thành tựu chúa tể cảnh giới, đã là vô cùng khủng bố, vô cùng lợi hại, tuyệt đối là tồn tại vạn người không được một. Nhưng sau khi bước vào chúa tể cảnh giới vẫn không thể vĩnh sinh, mà bị hắc ám nguyên tôn trực tiếp chấn sát, vô cùng thảm liệt, thực sự khiến người ta không rét mà run. Diệp Phong không nhịn được tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ chúa tể thật sự không phải là điểm cuối của tu hành sao? Lúc này, hắn không nhịn được trực tiếp hỏi trong đầu, Sở Hoàng, chúa tể thật sự là cảnh giới mạnh nhất sao? Sở Hoàng lúc này trầm mặc một lát, sau đó đáp lại trong đầu, theo ta biết, chúa tể đúng là tồn tại mạnh nhất. Bất quá, trong chúa tể cũng chia thành các đẳng cấp khác nhau, gồm sơ cấp chúa tể, trung cấp chúa tể, cao cấp chúa tể và đại viên mãn chúa tể, lão tổ hồng mông của Diệp gia các ngươi. Có lẽ năm đó chính là đã bước vào đại viên mãn chúa tể, nên mới trở thành tồn tại mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, bao gồm cả khởi nguyên đại thế giới. Bây giờ hắc ám nguyên tôn có thể đánh chết một sơ cấp chúa tể, thực lực của hắn tối thiểu cũng đã là cao cấp chúa tể, nếu không thì không thể giết được sơ cấp chúa tể. Bởi vì giữa các chúa tể rất khó giết chết đối phương, trừ phi chênh lệch cảnh giới quá lớn, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Ta đoán vị viêm đế kia hẳn là vừa mới bước vào sơ cấp chúa tể, e rằng còn chưa nắm vững sức mạnh chúa tể, nên mới bị hắc ám nguyên tôn đánh chết. Bằng không, cho dù hắc ám nguyên tôn là cao cấp chúa tể, cũng rất khó giết chết một sơ cấp chúa tể. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, trong mắt cũng có một tia thâm trầm. Không ngờ hắc ám nguyên tôn lại kinh khủng đến vậy, đã là cao cấp chúa tể, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đại viên mãn chúa tể kinh khủng nhất và đỉnh cấp nhất. Sánh ngang với lão tổ hồng mông, cường giả đệ nhất chư thiên vạn giới của Diệp gia năm đó. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hắn cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Mình muốn đối kháng với hắc ám ma giáo và hắc ám nguyên tôn, thì nhất định phải đối mặt chính diện, một mực trốn tránh là không thể. Chỉ có thể nhanh chóng trở nên cường đại, lớn mạnh thực lực của mình. Diệp Phong chuẩn bị chờ tu vi của mình tăng thêm hai đại cảnh giới nữa, đạt tới cấp độ mạnh nhất mà giới vực ma vực này có thể chịu đựng, liền sẽ rời khỏi ma vực, tiến về hắc ám thế giới. Bởi vì chỉ có tiếp tục tiến vào hắc ám thế giới, mới có thể để tu vi của mình tiếp tục tăng tiến thần tốc. Những giới vực bình thường đã dần không còn đáp ứng được nhu cầu tu hành của hắn, tài nguyên cung cấp cấp bậc quá thấp, không thể giúp hắn đột phá nhanh chóng, đối với Diệp Phong mà nói. Hắn bây giờ đã càng ngày càng không thể ở lại ma vực được nữa, bởi vì hắc ám nguyên tôn và hắc ám ma giáo quá mức khổng lồ, khiến cảm giác nguy cơ của hắn ngày càng nghiêm trọng. Diệp Phong chuẩn bị sau khi buổi đấu giá này kết thúc, thực lực của mình tăng lên đến một cảnh giới nhất định, đi gặp Thải Vân công chúa một lần, liền trực tiếp rời khỏi ma vực. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, người áo choàng đen thần bí đứng trên đài cao chậm rãi cất tiếng, khúc viêm đế chúa tể cốt này, giá khởi điểm 9 ức tinh thạch. Cái gì? 9 ức tinh thạch, đây vẫn chỉ là giá khởi điểm thôi sao? Sao không đi cướp cho nhanh? Trong khoảnh khắc này, tất cả các đại nhân vật ma tộc có mặt đều bị kinh ngạc đến sững sờ, bởi vì giá khởi điểm này so với trước đó thực sự là tăng lên quá nhiều. 9 ức tinh thạch, ngay cả rất nhiều đại nhân vật của các vương triều ma tộc cổ xưa, thậm chí là hoàng triều ma tộc, e rằng cũng không có khối tài sản này. Trong nháy mắt, toàn trường hiếm thấy lại trở nên trầm mặc, bởi vì ngay cả những đại nhân vật giàu có nhất, e rằng lập tức cũng chỉ có thể lấy ra 2 hoặc 3 ức tinh thạch. Nhưng bây giờ, giá khởi điểm trực tiếp là 9 ức tinh thạch, đông đảo đại nhân vật tự nhiên không có nhiều tiền như vậy. Không phải họ không muốn đấu giá khúc viêm đế chúa tể cốt này, bởi vì họ biết giá trị của nó tuyệt đối xứng đáng với cái giá đó, tuyệt đối đáng giá 9 ức tinh thạch. Nhưng 9 ức tinh thạch thực sự là một khoản tài sản quá lớn, họ căn bản không thể trong một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, cho dù có bán cả đại thế lực phía sau lưng đi, e rằng cũng không đổi được nhiều tiền đến thế. E rằng chỉ có Atula đại đế của Atula đế quốc mới có khối tài sản khổng lồ như vậy. Lúc này, thấy toàn trường lập tức trầm mặc, người áo choàng đen thần bí ánh mắt lộ ra một tia âm u. Kỳ thực hắn cũng đã có chút dự liệu, e rằng người bình thường căn bản không thể lấy ra được tròn 9 ức tinh thạch. Nhưng hắn hiện tại đặc biệt thiếu tiền, vì hắn muốn đi làm một chuyện vô cùng trọng yếu, cần một lượng tinh thạch cực kỳ lớn. Khoảng thời gian này, hắn đã đi qua rất nhiều nhà đấu giá, nhưng cơ bản đều không có ai có thể gom đủ 9 ức tinh thạch, cao nhất là một nhà đã gom được 7 ức. Nhưng người áo choàng đen tự nhiên sẽ không bán, dù sao khúc viêm đế chúa tể cốt này giá trị quá lớn, chỉ bán 7 ức tinh thạch thì quá thiệt. Cho nên hắn định giá vô cùng cao, trực tiếp là 9 ức tinh thạch, một phần cũng không thể thiếu. Thấy toàn trường trầm mặc, người áo choàng đen lúc này không nhịn được lắc đầu, không ngờ ngay cả thịnh đại đấu giá hội khổng lồ nhất cũng không có ai có nhiều tiền đến vậy. Hắn trong lòng có chút thất vọng, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên đột nhiên vang lên khắp hội trường, 9 ức tinh thạch phải không, ta mua. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một trận xôn xao, không ai ngờ rằng ở đây lại có người có thể trong nháy mắt lấy ra 9 ức tinh thạch, ngay cả lão giả chủ trì. Trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì hắn cũng không ngờ, Diệp Phong sau khi đấu giá nhiều vật phẩm áp trục như vậy, đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Trên người vậy mà vẫn còn khối tài sản khổng lồ như thế. Trong khoảnh khắc, người áo choàng đen thần bí lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, không nhịn được nói, ngươi đừng có lừa ta không chấp nhận thế chấp vật phẩm. Chỉ cần tinh thạch thuần túy. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên, ta trực tiếp đưa 9 ức tinh thạch tại chỗ cho ngươi là được chứ gì. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, mọi người lại thấy Diệp Phong tựa như đổ rác, đem vô số tinh thạch trong nhẫn chữ vật của mình toàn bộ đổ ra, trực tiếp chất thành một ngọn núi khổng lồ trước mặt người áo choàng đen thần bí. Khiến tất cả mọi người đều bị những tinh thạch lấp lánh kia làm cho lóa mắt. Tên tiểu tử áo trắng này thật sự có nhiều tiền đến vậy. Kinh khủng quá, lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ không ngờ Diệp Phong lại có tiền đến vậy, phải biết, hai vật phẩm áp trục trước đó đều bị hắn đấu giá đi. Tiêu tốn tài sản cách xù, nhưng bây giờ hắn vẫn có tiền mua khúc viêm đế chúa tể cốt này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Người áo choàng đen thần bí thấy trước mặt trực tiếp chất đống 9 ức tinh thạch, lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, quá tốt rồi, toàn bộ đều là tinh thạch cao cấp. Xem ra Liên Nhi được cứu rồi. Ngay lập tức, người áo choàng đen bay đến trước mặt Diệp Phong, đem khúc viêm đế chúa tể cốt đang cháy trong tay giao cho hắn, nói, tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Khúc viêm đế chúa tể cốt này kỳ thực vốn là vô giá chi bảo, ta vốn không thể nào bán đi, nhưng hiện tại ta gấp dùng tiền, cho nên chỉ có thể bán đi. Nói xong, người áo choàng đen đem khúc viêm đế chúa tể cốt đặt vào tay Diệp Phong, sau đó trực tiếp mang theo 9 ức tinh thạch trong nháy mắt rời khỏi phòng đấu giá. Dáng vẻ vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, người áo choàng đen này kỳ thực nói không sai. Viêm đế chúa tể cốt đúng là vô giá chi bảo, dù sao cũng là xương của một vị chúa tể để lại. Ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của một vị chúa tể, còn có cả áo nghĩa võ đạo truyền thừa mà viêm đế chúa tể để lại. Đây đúng là vô giá chi bảo. Lúc này, lão giả chủ trì nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, chúc mừng thiếu hiệp lần này trực tiếp có được cả 3 vật phẩm áp trục, thực sự là thu hoạch lớn a. Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, mặc dù là thu hoạch lớn, nhưng cũng tốn một ít tiền. Chỉ là tốn một ít tiền, ta thấy là tốn mười mấy ức tiền thì có. Nghe Diệp Phong nói vậy, toàn bộ các đại nhân vật ma tộc đều không nhịn được khóe miệng co giật. Diệp Phong lần này đem cả 3 vật phẩm áp trục đều mua lại, tiêu tốn tròn mười mấy ức tinh thạch, kết quả trong miệng hắn lại nói chỉ là tốn một ít tiền. Đông đảo đại nhân vật không nhịn được nội tâm vô cùng rung động, thiếu niên này rốt cuộc là ai, vậy mà có tiền đến vậy. Đúng lúc này, lão giả chủ trì tại chỗ tuyên bố, buổi thịnh đại đấu giá hội lần này kết thúc mỹ mãn, các vị có thể trực tiếp rời khỏi hội trường. Lão giả nói xong, liền trực tiếp rời khỏi hội trường, lúc này, ánh mắt của tất cả các đại nhân vật nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ tham lam sâu sắc. Bởi vì trên người Diệp Phong bây giờ không chỉ có tiền, mà còn có các loại tuyệt thế bảo vật vừa đấu giá được. Nếu có thể đánh giết Diệp Phong, chia cắt bảo vật của hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phất lên. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong không rời khỏi hội trường, ngược lại đi theo lão giả chủ trì ở cách đó không xa, hướng về khu vực nội bộ của Tịnh Đại Đấu Giá Hội. Điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là, lão giả chủ trì vậy mà không ngăn cản Diệp Phong, mà lại khách khí dẫn hắn rời khỏi hội trường. Tiến vào khu vực nội bộ của Tịnh Đại Đấu Giá Hội. Thấy cảnh này, tất cả các đại nhân vật ma tộc lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó coi đến cực điểm. Một vị đại nhân vật không nhịn được nói, chẳng lẽ thiếu niên này đã đút lót cho lão giả chủ trì của Tịnh Đại Đấu Giá Hội, để hắn có thể tạm thời an toàn ở lại đó. Một đại nhân vật khác thì lạnh lùng cười nói, ta không tin tiểu tử này có thể ở trong sự bảo vệ của Tịnh Đại Đấu Giá Hội cả đời. Chúng ta ẩn nấp ở bên ngoài, chỉ cần hắn đi ra, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Đông đảo đại nhân vật đều nhao nhao gật đầu, ánh mắt tràn đầy tham lam và sát khí. Mặc dù họ đến từ các đại thế lực khác nhau, nhưng vào lúc này dường như đã đạt được sự nhất trí, đó là mấy trăm đại nhân vật ma tộc muốn liên hợp lại, ẩn nấp ở bên ngoài. Chờ đợi Diệp Phong đi ra khỏi Tịnh Đại Đấu Giá Hội, sau đó đem miếng bánh ngon này ra đánh giết trong chớp mắt để chia cát. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu trực tiếp đi ra khỏi Tịnh Đại Đấu Giá Hội, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn biết mình hiện đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, lại còn đấu giá được ba vật phẩm áp trục vô cùng chân quý, nên e rằng tất cả các đại nhân vật trong ma vực đều đã nhắm vào mình. Những người tham gia buổi đấu giá lần này đều là chủ nhân của các đại thế lực từ khắp nơi trong ma vực, thực lực tu vi của họ đều vô cùng cường đại, thủ đoạn cũng vô cùng khủng bố. Cho nên, nếu Diệp Phong trực tiếp đi ra ngoài, e rằng sẽ bị mấy trăm đại nhân vật cấp cao nhất của ma vực vây đánh, sau đó chết ngay lập tức. Cho dù hắn có thủ đoạn cường đại đến đâu, cũng không thể đối kháng với mấy trăm đại nhân vật đỉnh cấp của ma tộc. Điểm này Diệp Phong vẫn vô cùng rõ ràng, không hề cuồng vọng tự đại đến mức nghĩ rằng mình có thể một mình chống lại nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Vì vậy, cuối cùng Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nên ở lại trong Tịnh Đại Đấu Giá Hội này trước đã, ít nhất ở đây cũng tương đối an toàn, nhưng hắn cũng hiểu rõ. E rằng hiện tại tất cả các đại nhân vật ma tộc cũng chưa rời khỏi Atula Hoàng Thành, mà đều đang ẩn nấp trong không gian bên ngoài Tịnh Đại Đấu Giá Hội, chờ mình đi ra. Liền sẽ phải đối mặt với sát cơ vô tận. Diệp Phong lúc này trực tiếp đi theo lão giả chủ trì vào khu vực nội bộ của Tịnh Đại Đấu Giá Hội. Lão giả đi bên cạnh hắn, cười nói, xem ra ngươi cũng khá lý trí, không cuồng vọng như ta tưởng tượng, không trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, ta tuy có chút cuồng, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu ta bây giờ đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Lão giả chủ trì gật đầu, nói, mặc dù ta biết thủ đoạn của ngươi vô cùng lợi hại, nhưng nếu muốn đối kháng với mấy trăm đại nhân vật ma vực cùng một lúc, chắc chắn là không được. Cho dù là Tịnh Đại Đấu Giá Hội của chúng ta cũng không được. Diệp Phong gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, không biết hội trưởng đại nhân của các vị, điểm danh để ta ở lại, có chuyện gì đặc biệt sao? Cuộc hợp tác mà ngài nói, hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, rốt cuộc là gì? Lão giả chủ trì lúc này khẽ mỉm cười, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao hội trưởng đại nhân đã vô cùng trịnh trọng truyền âm cho ta. Muốn ta giữ ngươi lại. Còn cụ thể muốn làm gì, ta không biết, lát nữa ngươi trực tiếp đi hỏi hội trưởng đại nhân. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngài bây giờ dẫn ta đi, chính là muốn đi gặp hội trưởng của Tịnh Đại Đấu Giá Hội sao? Lão giả chủ trì gật đầu, nói, đương nhiên, hội trưởng đại nhân điểm danh muốn đích thân gặp ngươi. Đích thân gặp ta, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Không biết vị hội trưởng của Tịnh Đại Đấu Giá Hội này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể nhìn ra được chỗ bất phàm của mình, trịnh trọng muốn giữ mình lại như vậy. Dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, bởi vì bây giờ hỏi lão giả chủ trì này cũng không được thông tin gì hữu dụng. Hay là cứ đi gặp vị hội trưởng đại nhân này trước xem sao, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Lúc này, Diệp Phong đi theo lão giả chủ trì, xuyên qua một hành lang dài, cuối cùng đến khu vực cuối cùng của sàn đấu giá. Nơi đây lại có một khu vườn thượng uyển. Phía trước, giữa hồ có một cái đình nghỉ mát, Diệp Phong lúc này nhìn thấy, trong đình đang đứng một nam tử trung niên trông vô cùng uy nghiêm. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu đen, dáng vẻ hiên ngang, khí thế uy nghiêm, ánh mắt sâu không lường được. Ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ trên người nam tử này, phảng phất đối phương chính là một cao thủ tuyệt thế sâu không lường được, một khi ra tay. Tuyệt đối kinh thiên động địa. Diệp Phong lập tức trong lòng kinh ngạc, một tồn tại cấp bậc này, vậy mà lại coi trọng mình như vậy, không biết cụ thể có chuyện gì cần một tiểu bối như mình giúp đỡ. Lúc này, lão giả chủ trì cung kính đối với nam tử trung niên trong đình chắp tay nói, hội trưởng đại nhân, vị thiếu hiệp mà ngài điểm danh muốn gặp, ta đã đưa tới. Nam tử trung niên đứng trong đình giữa hồ, chậm rãi gật đầu, ngữ khí vô cùng uy nghiêm, người có thể lui xuống, ta muốn nói chuyện riêng với vị trẻ tuổi này một chút. Lão giả lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi hiện trường. Vụt, lúc này, Diệp Phong bay đến đình nghỉ mát giữa hồ, sau đó hơi kinh ngạc hỏi, hội trưởng đại nhân dường như không phải là người của ma tộc. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, khẽ mỉm cười, ta quả thực không phải ma tộc, bởi vì ta không phải là cư dân bản địa của ma vực. Ta đến từ hắc ám thế giới cao cấp hơn. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được sắc mặt giật mình, nguyên lai hội trưởng đại nhân đến từ thế giới cao cấp hơn, thảo nào có thể một tay tạo dựng nên thịnh đại đấu giá hội. Hơn nữa còn có thể ở trong hoàng thành của Atula đế quốc mà được hưởng đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Nam tử trung niên cười cười nói, thịnh đại đấu giá hội đúng là do ta một tay sáng lập, nhưng ta sở dĩ có thể ở Atula hoàng thành có được địa vị lớn như vậy. Thành lập một hội quán đấu giá xa hoa như thế, chủ yếu vẫn là dựa vào sự kinh sợ của thế lực khổng lồ sau lưng ta. Bằng không, Atula đại đế của Atula đế quốc đã sớm cướp sạch toàn bộ tài sản của ta rồi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nhịn được hỏi, có thể khiến Atula đại đế cũng phải kiêng dè như vậy, xem ra thế lực sau lưng hội trưởng đại nhân vô cùng khổng lồ. Nam tử trung niên gật đầu, nói, thế lực sau lưng thịnh đại đấu giá hội chúng ta, gọi là vạn giới thương hội, tại hắc ám thế giới là một thế lực khổng lồ. Vạn giới thương hội, Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hơi kinh ngạc, ta đã từng nghe nói về vạn giới thương hội, là một thế lực vô cùng thần bí và khổng lồ. Bởi vì trước đây ta từng gặp một vạn giới thương nhân, nhưng hắn đã hãm hại huynh đệ của ta, cho nên ta đã xử lý hắn rồi. Nam tử trung niên nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tựa hồ lộ ra một tia ngạc nhiên, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám nói những lời hung hãn như vậy ngay trước mặt mình. Nhưng một khắc sau, nam tử trung niên khẽ gật đầu, cười nói, vạn giới thương hội đối với các thương nhân dưới trướng có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Nếu vạn giới thương nhân đó không tuân thủ quy tắc, hãm hại huynh đệ của ngươi, vậy ngươi giết hắn cũng là bình thường, cũng coi như là trừ hại cho vạn giới thương hội chúng ta. Nói đến đây, Diệp Phong không nhịn được hỏi, ta muốn biết, vạn giới thương hội tại hắc ám thế giới cao cấp hơn, thuộc về phe nào? Là phụ thuộc vào hắc ám ma giáo, hay là phụ thuộc vào các đại gia tộc và tông môn còn sống sót của khởi nguyên đại thế giới? Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, nói, vạn giới thương hội chúng ta không thuộc về bất kỳ phe phái nào, thuộc về phe trung lập. Chúng ta vừa giao dịch làm ăn với hắc ám ma giáo, cũng vừa giao dịch làm ăn với các đại gia tộc và đại tông môn còn sống sót của khởi nguyên đại thế giới. Nguyên lai là phe trung lập. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe vẻ ngộ ra, không nhịn được nói, vạn giới thương hội có thể đứng vững giữa hai phe đại chiến mà vẫn giữ thân trung lập, hiển nhiên nội tình khủng bố phi thường. Bằng không đã sớm bị hắc ám ma giáo hay các tông môn còn sống sót của khởi nguyên đại thế giới tiêu diệt rồi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói chuyện chính đi. Ta lần này sở dĩ đích thân điểm danh giữ ngươi lại, cũng là bởi vì nhìn chúng tiềm lực và thiên phú của ngươi. Khoảng thời gian này, ta cũng đã triệu tập không ít thiên tài trẻ tuổi khác ở ma vực, giống như ngươi, có thiên phú bất phàm, ta muốn đưa các ngươi đến hắc ám thế giới. Đến đại bản doanh của vạn giới thương hội chúng ta, sau đó đưa các ngươi đến vạn giới võ đạo học viện, nơi chuyên bồi dưỡng những nhân tài cốt cán tương lai của vạn giới thương hội. Xem các ngươi ai có thể thông qua khảo hạch, tiến vào vạn giới võ đạo học viện, nếu các ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch, coi như ta đã đưa vào nhân tài cho vạn giới thương hội. Bản thân ta sẽ nhận được phần thưởng tài nguyên to lớn, còn các ngươi cũng có thể tiến vào học viện chuyên bồi dưỡng nhân tài của chúng ta, thu được sức mạnh vô cùng cường đại. Đây chính là cuộc hợp tác mà ta muốn nói với ngươi. Lúc này, Diệp Phong nghe nam tử trung niên nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ. Vị hội trưởng của thịnh đại đấu giá hội này, sở dĩ triệu tập hắn và rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khác, mục đích lại là để vận chuyển những tài năng trẻ tuổi cường đại cho vạn giới thương hội sau lưng. Nhưng đối với Diệp Phong, đây là một tin tức tốt, bởi vì hắn vốn không định ở lại ma vực quá lâu, hắn vẫn luôn muốn tiến vào hắc ám thế giới. Chỉ là từ trước đến nay, Diệp Phong đối với thực lực của mình không quá tự tin, cho nên không dám tùy tiện bước vào hắc ám thế giới, bằng không, mình sẽ chết rất nhanh, nhưng bây giờ... Nam tử trung niên này lại nói rằng mình có cơ hội có thể trực tiếp tiến vào vạn giới thương hội, một trong những siêu cấp thế lực lớn của hắc ám thế giới. Tiến vào vạn giới võ đạo học viện chuyên dùng để bồi dưỡng nhân tài của họ để học tập và tu luyện. Đây đối với Diệp Phong mà nói, là một chuyện cực kỳ tốt. Bởi vì sau khi tiến vào hắc ám thế giới, hắn tạm thời sẽ có một chỗ dựa tương đối lợi hại, như vậy, mình có thể an toàn trưởng thành. Từ khi bước vào ma vực đến nay, Diệp Phong cơ bản đều không gia nhập vào thế lực lớn nào, cho nên rất không có cảm giác an toàn, huống chi là hắc ám thế giới càng thêm nguy hiểm, cho nên. Nghe nam tử trung niên nói vậy, Diệp Phong gần như không hề do dự, trực tiếp lên tiếng, ta nguyện ý đi theo hội trưởng cùng tiến về hắc ám thế giới. Tiến vào vạn giới võ đạo học viện của vạn giới thương hội. Vạn giới võ đạo học viện, cái tên này nghe đã thấy bá khí, có tầm vóc lớn rồi, nghe Diệp Phong nói vậy. Nam tử trung niên lập tức cười cười nói, bất quá thiên phú của ngươi tuy vô cùng bất phàm, nhưng muốn vào được vạn giới võ đạo học viện là vô cùng khó khăn. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý rằng đến lúc đó không thông qua khảo hạch sẽ bị đào thải. Diệp Phong cười cười nói, được rồi, ta biết rồi. Đối với hắn mà nói, về phương diện thiên phú, hắn tự hỏi từ trước đến nay chưa từng thua ai, lúc này, nam tử trung niên khẽ gật đầu. Sau đó nói, tiếp theo. Ngươi có thể ở lại hội trường của chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, chờ đến lúc, ta sẽ đưa các ngươi cùng tiến về hắc ám thế giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng không nghi ngờ lời của nam tử trung niên này, bởi vì vạn giới thương hội nắm giữ sức mạnh đặc thù có thể tự do xuyên qua các đại giới diện. Cho nên muốn từ ma vực tiến vào hắc ám thế giới cao cấp hơn, đối với người của vạn giới thương hội như nam tử trung niên này, e rằng không có gì khó khăn. Lúc này, Diệp Phong hơi chắp tay. Sau đó trực tiếp quay người rời khỏi khu vườn thượng uyển này. Khi Diệp Phong đi ra đến hành lang phía trước, lập tức nhìn thấy lão giả chủ trì vẫn còn ở đó chờ mình. Lão giả thấy Diệp Phong đi ra, lập tức cười nói, ngươi đã đồng ý yêu cầu của hội trưởng đại nhân rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta rất sẵn lòng gia nhập vào một thế lực khổng lồ như vạn giới thương hội. Lão giả lập tức khẽ gật đầu, cười nói, vạn giới thương hội chúng ta đúng là một thế lực khổng lồ ở hắc ám thế giới. Và cũng có thế lực trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Ngươi gia nhập vào đây tuyệt đối là vô cùng có tiền đồ, không những không bị uy hiếp từ hắc ám ma giáo, mà còn có thể có được tài nguyên tu luyện to lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thiên phú đủ lợi hại, thông qua khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện, bằng không, ngươi vẫn sẽ bị đào thải, một lần nữa bị đưa về ma vực. Diệp Phong gật đầu, sau đó hỏi, những đại nhân vật ma tộc tham gia buổi đấu giá hôm nay, có lẽ vẫn còn ẩn nấp bên ngoài sàn đấu giá phải không? Lão già khẽ gật đầu, nói, bọn họ đương nhiên sẽ ẩn nấp bên ngoài, chờ ngươi đi ra. Nhưng ngươi có thể tiếp tục ở lại trong hội trường của chúng ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ còn chưa có lá gan dám khiêu khích thịnh đại đấu giá hội của chúng ta, bởi vì sau lưng chúng ta chính là vạn giới thương hội uy trấn chư thiên vạn giới. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong. Diệp Phong dưới sự dẫn dắt của lão giả chủ trì, trực tiếp chọn một căn phòng khách, tạm thời ở lại. Tiếp theo, Diệp Phong cũng không đi tìm Thải Vân công chúa, vì bên ngoài còn có rất nhiều đại nhân vật ma tộc ẩn nấp. Hắn chuẩn bị chờ một thời gian nữa rồi tính, lúc này. Việc quan trọng nhất của Diệp Phong là dung hợp con mắt thần ma kia, và cả khúc viêm đế chúa tể cốt, tranh thủ nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi. Có lẽ còn có thể cùng các đại nhân vật ma tộc bên ngoài chiến một trận. Những đại nhân vật ma tộc này muốn cướp đoạt tài sản của Diệp Phong, kỳ thực Diệp Phong đối với mấy trăm vị đại nhân vật ma tộc này cũng vô cùng thèm thuồng. Bởi vì nếu có thể nghĩ cách xử lý toàn bộ mấy trăm vị đại nhân vật này, thôn vệ toàn bộ công lực của họ, vậy Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng tu vi của mình sẽ đột phá đến cấp độ nào. Cho nên biện pháp duy nhất của hắn bây giờ là, mau chóng luyện hóa con mắt thần ma vừa đấu giá được, đồng thời nhận được truyền thừa cấm kỵ chứa trong đó. Sau đó lại dung hợp viêm đế chúa tể cốt, thu được truyền thừa của viêm đế, vị chúa tể cường đại này, có lẽ có thể chống lại mấy trăm đại nhân vật ma tộc bên ngoài. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời ở lại trong phòng khách của thịnh đại đấu giá hội. Trong phòng, Diệp Phong đầu tiên lấy ra con mắt thần ma đã đấu giá được. Ong, con mắt màu đen nhánh này lúc này đang phát ra ma quang óng ánh, cho người ta cảm giác như một viên kim cương giá trị to lớn. Nhưng Diệp Phong biết. Con mắt thần ma này còn chân quý hơn kim cương rất nhiều, lúc này Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, ta đã nghiên cứu đến bây giờ. Tìm ra được một biện pháp an toàn nhất để ngươi có thể dung hợp con mắt thần ma này, đó chính là đem nó dung hợp trực tiếp vào địa ngục chi thủ của ngươi. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, không nhịn được có chút không chắc chắn hỏi, Sở Hoàng, ngươi nói thật hay giả? Đem con mắt thần ma này dung hợp trực tiếp vào tay phải của ta. Chuyện này thật sự có chút khó tin, không phải nên dung hợp vào mắt của ta sao? Sở Hoàng lúc này trong đầu lên tiếng, chính là vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm hỏng mắt của ngươi. Cho nên ta mới nói trước tiên hãy dung hợp con mắt thần ma này vào địa ngục chi thủ của ngươi. bởi vì địa ngục chi thủ của ngươi trước đây đã dung hợp hắc ám bảo thạch, đó là một vật dẫn phi thường cường đại. Cho nên địa ngục chi thủ của ngươi hẳn là có thể chịu đựng được sức mạnh hắc ám của con mắt thần ma. Hơn nữa, không chừng con mắt thần ma này còn có thể tăng cường cho địa ngục chi thủ của ngươi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy cứ làm như thế. Ong, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu dung hợp con mắt thần ma này. Hắn phóng ra sức mạnh hắc ám của địa ngục chi thủ, tạo thành từng sợi tơ, sau đó kéo con mắt thần ma thẳng về phía tay mình, chuẩn bị đem nó cưỡng ép dung hợp vào trong địa ngục chi thủ. Ong, ngay lúc này, bàn tay địa ngục bắt đầu dung hợp, chính thức thu nạp thần ma nhãn cầu. Khoảnh khắc nhãn cầu thần ma tiến vào trong bàn tay địa ngục, một tiếng ầm vang lên. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh thiên động địa bùng nổ từ bên trong. Đây là một thứ sức mạnh thần ma vô cùng đáng sợ, khiến bàn tay địa ngục của Diệp Phong trong nháy mắt tỏa ra hào quang chói lòa, suýt chút nữa thì nứt toác. Sức phá hoại thật khủng khiếp. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sức mạnh thần ma ẩn chứa trong nhãn cầu này quả thực quá kinh khủng. Sở Hoàng nói quả không sai. Nếu lúc trước hắn tùy tiện dung hợp nhãn cầu thần ma này vào mắt mình, e rằng bây giờ con mắt đã nổ tung, thành kẻ mù lòa, hậu quả thật khó lường. Nhưng hiện tại, bàn tay địa ngục lại có thể gánh chịu được sức mạnh thần ma kinh hoàng từ trong nhãn cầu, coi như trạng thái cũng không tệ. Dung hợp, oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vận dụng toàn bộ sức mạnh của bàn tay địa ngục, phải biết rằng, bàn tay địa ngục là sự kết hợp giữa bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ. Hắc ám bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.